Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1892, nhắc nhở, 2, lĩnh chủ Amos căn bản là không muốn chiến đấu, mà là muốn chạy trốn, lợi dụng phân thân năng lượng chạy trốn, nhưng lĩnh chủ Arthur đòn thứ hai đã mang phân thân năng lượng đập trở về lâu đài, sau đó lĩnh chủ Amos ngay cả cơ hội chiến đấu cũng không có, đã bị giải quyết. Bá tước AB cùng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avid nhìn nhau một cái, trong mắt của nhau đều có cay đắng, kẻ địch như vậy bảo bọn họ làm sao đối mặt. Liên lạc hoàng hôn các vị thần, chúng ta nguyện ý tăng thêm tài nguyên, mời bọn họ mau chóng ra tay. Bá tước AB suy nghĩ một phen, cắn răng làm ra quyết định nói, quyết định này vừa hạ, tài nguyên của gia tộc Litton liền hoàn toàn không đủ bản thân tiêu hao. Nhưng đối mặt lĩnh chủ Arthur khủng bố như thế, bọn họ phải mau chóng giải quyết cái phiền toái lớn này. Trước kia còn có lĩnh chủ Amos chia sẻ thù hận của lĩnh chủ Arthur, bây giờ vẫn như cũ không thể giải trừ ân oán với lĩnh chủ Arthur cũng chỉ có gia tộc Litton. Cũng chỉ có thể như vậy, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avid gật đầu đồng ý, nói. Hắn lấy ra pháp trận liên lạc chuyên dụng, sau khi kích hoạt chờ đợi đáp lại. 10 giây trôi qua, 30 giây trôi qua, 1 phút đồng hồ trôi qua, 5 phút đồng hồ trôi qua, theo thời gian trôi đi. Biểu cảm trên mặt thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avid cũng càng lúc càng khó coi. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avid không tin hoàng hôn các vị thần, bên kia không có chuyên gia quản lý pháp trận liên lạc, hắn trước kia mặc kệ bất cứ thời gian nào, chỉ cần mở ra liên lạc, hoàng hôn các vị thần đều sẽ ngay lập tức đáp lại. Chẳng lẽ? Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avid nghĩ tới một cái kết luận đáng sợ, hắn ngây ngốc nhìn pháp trận liên lạc, không khí trong phòng trở nên cực độ áp lực. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avid và bá tước AB đều nghĩ tới hậu quả tệ nhất. David vừa quay về hành tinh Gami, còn chưa kịp xử lý thu hoạch, pháp trận liên lạc lĩnh chủ của hắn liền truyền đến thỉnh cầu liên lạc. Tinh thần hắn đảo qua, phát hiện là giám mục Evan liên lạc hắn. Giám mục Evan, chào ngài. David kích hoạt pháp trận liên lạc lĩnh chủ, hướng giám mục Evan ân cần thăm hỏi. Lĩnh chủ Arthur, lĩnh chủ Amos có phải bị ngài giết chết rồi hay không? Giám mục Evan trái lại trực tiếp, trầm giọng hỏi. David thật sự có chút ngoài ý muốn, lĩnh chủ Amos bị giết lúc này mới bao lâu, giám mục Evan đã tìm tới cửa. Tôi liên lạc ngài cũng không phải muốn chỉ trích ngài, thần điện rất không hài lòng đối với thánh điện kỵ sĩ cấp 5 giảm bớt. Lần này lĩnh chủ Amos chết, sợ là lại sẽ có một chút thần quan sẽ đưa ra đề nghị bất mãn đối với ngài, làm bạn của ngài, tôi báo cho ngài tốt nhất ở trong mấy năm tới. Không thể có liên hệ với thánh điện kỵ sĩ cấp 5 nữa, giám mục Evan chưa nghe thấy David đáp lại, liền tiếp tục nói. Giám mục Evan lần này thật sự xuất phát từ ý tốt đối với bạn bè, mới sẽ liên hệ lĩnh chủ Arthur. Đương nhiên, có lĩnh chủ Arthur người bạn này tồn tại, đối với hắn cũng có lợi rất lớn, lĩnh chủ Arthur cường đại cùng thân phận địa vị ở trong quý tộc, đều có thể ở trình độ nhất định ảnh hưởng đến địa vị của hắn ở công chính thần điện. Loại cơ hội này giao hảo lĩnh chủ Arthur, giám mục Evan là sẽ không bỏ qua. David cũng nghe ra ý tứ trong lời nói của giám mục Evan, đây là đang nhắc nhở hắn chú ý ảnh hưởng. Quả thật, trong một năm gần đây, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 chết thật sự là quá nhiều rồi, nhiều đến mức khiến thần điện lo lắng thực lực chỉnh thể thần chúc đại thế giới hạ xuống. Cảm ơn giám mục Evan nhắc nhở, nhưng lần này tôi đi hành tinh quyết cận là vì một tín đồ tà thần cấp 5, tôi thu được tin tức xác thực. Một tín đồ tà thần cấp 5 xuất hiện bên trong lâu đài đó, David mỉm cười nói. Lúc nói ra câu này, David có thể nói là tràn đầy tự tin. Ở trong mặt dây chuyền không gian của hắn, có thi thể giám mục cấp 5 Winan làm chứng, điểm ấy là rất dễ chứng minh. Về phần nói một thi thể khác của giám mục cấp 5 Monsarat, theo hắn thấy còn có chút tác dụng, thì không lấy ra. Cái gì? Ngài nói là thật. Giám mục Evan đột nhiên chấn động, sau đó chính là mừng rỡ hỏi. Đối với thần điện mà nói, bất cứ một giám mục cấp 5 nào cũng là kẻ địch lớn nhất của thần điện. Lĩnh chủ Arthur trước kia từng đánh chết hai giám mục cấp 5, lời của hắn tự nhiên càng thêm đáng tin. Ngay tại lúc David chuẩn bị trả lời, lại một thỉnh cầu liên lạc truyền tiếng vào, hắn vừa thấy là giám mục Bolin, không khỏi cười lên. Giám mục Evan, giám mục Bolin lúc này muốn trò chuyện với tôi, có thể mời hắn cùng nhau trò chuyện hay không? David cười hỏi. Nói thật. Giám mục Evan không muốn giám mục Bolin lúc này tham dự vào một chút nào, nhưng hắn lại không cách nào nói ra miệng. Giám mục Bolin là em trai của lĩnh chủ Gao, lấy quan hệ giữa lĩnh chủ Gao cùng lĩnh chủ Arthur, quan hệ của giám mục Bolin cùng lĩnh chủ Arthur rất thân cận. Ngay tại vừa rồi lĩnh chủ Arthur đang nói đến việc giám mục cấp 5, lấy tình hình chiến đấu lúc đó đến xem, giám mục cấp 5 kia rất có thể đã bị lĩnh chủ Arthur giải quyết. Lúc này giám mục Bolin tham dự vào, khiến giám mục Evan rất không cam lòng, nhưng giám mục Evan vẫn chủ động mang giám mục Bolin thêm vào kênh liên lạc. Giám mục Evan, thật khéo, giám mục Bolin cười hướng giám mục Evan ân cần thăm hỏi. Giám mục Bolin, đúng vậy. Giám mục Evan mang chút bất đắc dĩ trả lời, lĩnh chủ Arthur, lĩnh chủ Amos chết ảnh hưởng có chút lớn, ngài tốt nhất trong thời gian ngắn đừng ra tay giết chết thánh điện kỵ sĩ nữa. Giám mục Bolin không cố kỵ giám mục Evan có mặt, hướng về David nói, vừa rồi giám mục Evan cũng nói với tôi như vậy, nhưng tôi nghĩ mọi người là hiểu lầm rồi, tôi đi hành tinh quyết cần là vì tín đồ tà thần cấp 5 xuất hiện, cũng không phải bởi vì lĩnh chủ Amos, nếu lĩnh chủ Amos gặp chuyện, cũng là tín đồ tà thần cấp 5 đó gây ra. David cười nói, tín đồ tà thần cấp 5, ngài biết là vị giám mục cấp 5 nào không? Giám mục Bolin ngẩn ra, vội vàng truy hỏi, thi thể ngay tại chỗ tôi, mọi người có rảnh đến xem là biết. David cũng không biết tên hai vị giám mục cấp 5, hắn nói, phải biết rằng lúc ấy hai vị giám mục cấp 5 ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, đã bị Hắc Long Alexis khống chế, David ngay cả năng lực chiến đấu hai vị giám mục cấp 5 sở trường cũng không biết, càng không cần phải nói thân phận hai vị, chỉ biết hai vị giám mục cấp 5 là tín đồ tử thần. Nhưng muốn bảo David nhắc tới tên tử thần, đây là điều hắn tuyệt đối sẽ không làm. Chương 1893, đến gặp, 1, căn cứ Hắc Long Alexis nói, lúc thực lực thấp kém, nhắc tới tên thần linh trái lại không phải việc gì to tát, bởi vì thần linh sẽ không chú ý con kiến, nhưng thực lực tới trình độ nhất định, trong miệng gọi ra tên thần linh, sẽ bị thần linh chú ý. David vừa giết chết hai vị giám mục cấp 5 của tử thần, lại hủy diệt tử thần hóa thân, hắn đã bị tử thần đặc thù chú ý, lúc này gọi ra tên tử thần. Không phải là cho tử thần một cái định vị, để tử thần đến đối phó mình. Cái gì? Thi thể tín đồ tà thần cấp 5 ở bên đó của ngài. Giám mục Evan kinh hô thành tiếng, giám mục Evan cho dù có suy đoán này, đó cũng chỉ là suy đoán, hắn căn bản không thể tin được lĩnh chủ Arthur ở trong thời gian ngắn ngủn, lại đánh chết giám mục cấp 5. Đúng lúc này, giám mục Evan đột nhiên phát hiện giám mục Bolin không biết khi nào cắt đứt liên lạc, hắn đột nhiên vỗ vỗ đầu mình. Trong lòng thầm mắng giám mục Bolin âm hiểm, lĩnh chủ Arthur, tôi lập tức đến chỗ của ngài. Giám mục Evan là chủ động liên lạc David, tự nhiên không thể không chào hỏi đã chấm dứt liên lạc. Giám mục Evan sau khi ngắt liên lạc, lập tức nhanh chóng chạy hướng ra phía ngoài, trong thần điện không thể phi hành, hắn chỉ có thể sử dụng phương thức này. Trong lâu đài hành tinh Gami, giám mục Bolin tới trước một bước, giám mục Evan chỉ chậm hơn không đến một phút đồng hồ cũng đi theo tới. Lĩnh chủ Arthur, lại gặp mặt rồi, giám mục Evan hướng David không mình hành lễ nói. Giám mục Evan, mời ngồi. David cũng đứng lên hoàng lễ, sau đó chỉ vào chỗ ngồi một bên, mời. Giám mục Evan nhìn giám mục Bolin đã ngồi xuống một lần, gật gật đầu, sau đó bản thân cũng ngồi xuống. Ngài đến vừa lúc, tôi đang chuẩn bị lấy thi thể ra, mọi người giúp tôi nhìn xem thi thể là thân phận gì. David vừa từ trong mặt dây chuyền không gian lấy ra thi thể giám mục cấp 5 Quy Nan, vừa cười nói. Giám mục Evan cùng giám mục Bolin đều không nói gì, sức chú ý của bọn họ tất cả đều tập trung ở trên thi thể David lấy ra. Thi thể vừa lấy ra, một luồng lực lượng tử vong mãnh liệt hướng về bốn phía khuếch tán, đây là lực lượng tử vong lưu lại trong thi thể, trong mặt dây chuyền không gian tất cả là yên lặng, bây giờ lấy ra thi thể tương đương là mang lực lượng tử vong trong cơ thể khi thi thể tử vong lùi lại đến lúc này mới phát ra. Là tín đồ tà thần cấp 5 Quy Nan. Giám mục Evan liếc một cái liền nhận ra thân phận tín đồ tà thần cấp 5 Quy Nan. Ở trong thần điện, có tin tức chi tiết của những giám mục cấp 5 này, hắn là sẽ không nhận sai. Một bên khác giám mục Bolin cũng nhận thức ra, trên mặt hoàn toàn là ý hưng phấn. Giám mục cấp 5 Quy Nan ở năm đại thần điện là tồn tại cực kỳ nổi tiếng, tuy hắn không khủng bố giống giám mục cấp 5 Cameron, nhưng cũng là kẻ tiếng ác rõ ràng. Tín đồ tử thần sở trường nhất chính là hiến tế tà ác. Mà giám mục cấp 5 Quy Nan càng là người nổi bật trong đó, hiến tế tà ác nhất mấy trăm năm gần đây hầu như tất cả đều là ra từ tay hắn. Thi thể giám mục cấp 5 Quy Nan, giá trị không thấp hơn so với thi thể giám mục cấp 5 Cameron một chút nào, đây cũng là tế phẩm thần linh thích nhất. Lĩnh chủ Arthur, lần này thi thể tín đồ tà thần cấp 5 Quy Nan có thể còn giao cho chúng tôi xử lý hay không? Giám mục Bolin cũng không có ý tưởng ăn mảnh, hắn cũng rõ David đã gọi hai bên tới. thì không thể mang thi thể giao riêng cho bất cứ một bên nào nữa. Giống với lần trước, nơi này còn có một cái túi không gian, cụ thể phân phối thế nào tôi sẽ không quản. David lại lấy ra túi không gian đặt ở trước mặt hai vị giám mục, nói, cảm ơn ngài, lĩnh chủ Arthur, phần thưởng tương quan chúng tôi sẽ mau chóng phát xuống. Tinh thần giám mục Evan đảo qua ở trong túi không gian, trên mặt lộ ra ý chấn động, hắn cảm tạ, vật phẩm tà ác trong túi không gian này rất nhiều, đặc biệt lượng lớn vật phẩm hiến tế tà ác, càng khiến giám mục Evan nhìn mà kinh hãi. Vật phẩm tà ác trong túi không gian, tiến vào thần điện lại là tế phẩm có thể dẫn phát thần ân, tầm quan trọng của nó tuy không bằng thi thể giám mục cấp 5 Quy Nan, nhưng cũng là thu hoạch khó được, các anh cần phải làm chứng cho tôi, lĩnh chủ Amos chết không quan hệ tới tôi. David lại là không cần phần thưởng gì, dựa vào thi thể giám mục cấp 5, khiến hắn cùng với hai đại thần điện quan hệ vô cùng tốt, thậm chí với hai vị đại giám mục cũng có kết giao không tệ. Giám mục Bolin và giám mục Evan nhìn nhau một cái, cả hai đều rất bất đắc dĩ, tiếp được thi thể cùng túi không gian của giám mục cấp 5 Quy Nan, bọn họ liền phải ra mặt giải vây cho lĩnh chủ Arthur. Tiễn bước giám mục Bolin cùng giám mục Evan, David cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm một hơi. David vốn chuẩn bị kế hoạch giải quyết gia tộc Lipton, cũng phải tiếp tục kéo dài, chỉ hy vọng hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 kia của gia tộc Lipton không tự mình tìm chết. Nói thật, hắn này đối với chiến lực thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cũng không đặt ở trong mắt, thông qua chiến đấu với lĩnh chủ Amos, liền có thể thấy được hắn áp chế đối với thánh điện kỵ sĩ cấp 5. David ở trên khoảng cách xa, có thể lợi dụng linh hồn truyền kỳ mang toàn bộ phạm vi bán kính 80 km biến thành phạm vi tinh thần công kích của hắn. Mỗi một đòn đều có thể có được lực công kích của thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bậc trung, lại thêm hắn có được 98 phân thân linh hồn, dựa theo 98 trường mâu màu đen, hoàn toàn có thể coi là 98 vị cường giả cấp 5 để dùng. Riêng là một hạng này, đã có thể khiến tuyệt đại đa số thánh điện kỵ sĩ cấp 5 không thể thừa nhận. Càng không cần phải nói David ở trên cận chiến, vô luận là lực lượng hay tốc độ đều hoàn toàn nghiền áp thánh điện kỵ sĩ cấp 5. David cũng lần đầu tiên cảm nhận được Long Uy cùng Long Ngâm hai hạng năng lực này khủng bố sau khi phối hợp sử dụng, thế mà có thể khiến lĩnh chủ Amos cường giả như vậy cũng lâm vào trạng thái thất thần. Nghĩ đến lĩnh chủ Amos, tinh thần hắn đảo qua thi thể lĩnh chủ Amos trong mặt dây chuyền không gian, đầu tiên là mang nhẫn không gian trên ngón tay lĩnh chủ Amos tháo xuống. David thưởng thức nhẫn không gian trong tay, tinh thần hắn mạnh mẽ, loại nhẫn không gian cần lực lượng huyết mạch mới có thể mở ra này. Tinh thần trực tiếp mạnh mẽ tiến vào, vật phẩm bên trong nhẫn không gian khiến hắn thật ra hơi giật mình, thật sự là số lượng quá nhiều rồi, trong không gian có kích cỡ một sân bóng đá, cao tới 50 mét, vật phẩm hầu như mang toàn bộ không gian đều chất đầy. Chương 1894, đến gặp, 2, hơn nữa vật phẩm trong này chất lượng cực kỳ cao, lượng lớn tài nguyên tu luyện kỵ sĩ bậc cao trở lên, đá Krypton đỉnh cấp, các loại tài liệu luyện kim đỉnh cấp cùng thành phẩm vật phẩm luyện kim. 10 kg tài liệu phẩm chất cấp 5 vân vân. David không quá rõ, lĩnh chủ Amos đây là mang nhẫn không gian của bản thân coi là kho hàng hay sao? Dưới tình huống bình thường, thân là gia chủ gia tộc quý tộc đỉnh cấp, tự nhiên không có khả năng mang lượng lớn tài nguyên quan trọng mang theo bên người. Nhưng tình huống của lĩnh chủ Amos có chút đặc thù, bởi vì David công khai đối địch, khiến hắn không thể không trốn khắp nơi, hậu quả chính là sức khống chế của hắn đối với gia tộc giảm mạnh. Vì có thể nắm giữ các kỵ sĩ bậc cao cùng thành viên trung tâm của gia tộc, lĩnh chủ Amos mang toàn bộ tài nguyên quan trọng đều mang theo bên người. Cái này cũng thành món hời cho David, khiến David đạt được hơn phân nửa tài nguyên đỉnh cấp của gia tộc Mather. David tùy tay cất đi nhẫn không gian, hắn thông qua bộ xương của mình, lấy ra một chút bất diệt sinh mệnh lực, bắt đầu hồi sinh lĩnh chủ Amos. Đã từng sớm hồi sinh thánh điện kỵ sĩ cấp 5 rất nhiều lần, đối với một bộ quá trình này hắn đã sớm ngựa quen đường cũ. Chỉ có Hắc Long Alexis nhìn động tác của David, có chút đau lòng, bất diệt sinh mệnh lực tiêu hao. Nhưng Hắc Long Alexis rất nhanh nghĩ tới bất diệt sinh mệnh lực, đối với David mà nói, cũng không phải thứ gì quý giá, cũng liền bình thường trở lại. Bổn nguyên linh hồn cấp 5 của lĩnh chủ Amos, bị David dẫn đường vào không gian linh hồn của mình, trải qua đồng hóa sau đó lại đưa về trong thân thể lĩnh chủ Amos. Sau thời gian rất ngắn, David đạt được vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 thứ 13 của hắn. Lúc này đương nhiên chưa chấm dứt, hắn lại thay đổi huyết mạch của lĩnh chủ Amos, mang huyết mạch đổi thành huyết mạch Hắc Long, phương thức tu luyện cũng biến thành phép hô hấp Hắc Long. Lĩnh chủ Amos trải qua thay đổi huyết mạch, lại sử dụng khoan chữa trị gen của liên bang vũ trụ thay đổi khuôn mặt, hoàn toàn cáo biệt với trước kia, ai cũng không thể nhận ra lĩnh chủ Amos sau khi sống lại. David triệu đến ảnh thị, cảm giác năng lượng linh hồn trong cơ thể ảnh thị đến từ lĩnh chủ Amos, hắn không tính tự mình hấp thu. Linh hồn David mỗi ngày đều đang tăng cường, huyễn niệm pháp đã tự chủ vận hành kia, khiến hắn một ngày 24 giờ không ngừng nghỉ tu luyện phép tu luyện tinh thần đỉnh cấp nhất. Hắn đã không cần hấp thu năng lượng linh hồn thánh điện kỵ sĩ cấp 5 nữa, bởi vì thứ này đối với hắn không có trợ giúp gì nữa. Đương nhiên, năng lượng linh hồn lần này đạt được không thể lãng phí, nếu cho Hắc Long Alexis chữa trị linh hồn, chút năng lượng linh hồn này chính là như muối bỏ biển, chẳng bằng chữa trị phân thân năng lượng của thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Như phân thân năng lượng của lĩnh chủ Amos, ở trong chiến đấu bị David đánh hầu như sụp đổ, còn có phân thân năng lượng ba vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 ở lúc chết trận đã bị hủy, những thứ này đều cần năng lượng linh hồn để tăng tốc khôi phục. David tính toán tỉ mỉ phân phối năng lượng linh hồn, sau khi mang toàn bộ năng lượng linh hồn chia hết, phân thân năng lượng lĩnh chủ Amos khôi phục chiến lực nhất định, tổn thương khác cũng không cần chữa trị, dù sao kế tiếp cũng cần toàn bộ đổi thành lực lượng huyết mạch Hắc Long để thay thế. Ba vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 không có phân thân năng lượng, cũng đều một lần nữa ngưng tụ ra phân thân năng lượng, tuy chiến lực còn không mạnh, nhưng về sau chậm rãi tăng cường là được. Quả cầu ánh sáng tri thức trong linh hồn lĩnh chủ Amos lấy ra, là một năng lực thiên phú loại trị liệu. Nếu năng lực thiên phú loại trị liệu này cho bất luận kẻ nào khác, đều sẽ vui sướng không thôi, năng lực thiên phú này cực kỳ thực dụng. Nhưng David lại là ngay cả hứng thú dung hợp cũng không có, mặc kệ năng lực thiên phú loại trị liệu thế nào. Làm sao so được với bất diệt sinh mệnh lực bộ xương thiên sứ chiến đấu sinh thành, kiểm kê xong thu hoạch, David để phân thân năng lượng lại lâu đài, sau đó lấy ra thần khí lệnh bài không gian, chuẩn bị tiến vào không gian tu luyện, nhưng cửa truyền tống cấp tinh cầu truyền đến thỉnh cầu, hơn nữa còn là bạn cũ, giám mục Gkinley cùng thánh điện kỵ sĩ Annabella. David bay lên trời, chỉ có khoảng cách 1000m, lấy tốc độ phi hành của hắn, mấy hơi thở đã tới chỗ cửa truyền tống. Trước cửa truyền tống lóe lên hào quang, hiện ra bóng dáng giám mục Gkinley cùng thánh điện kỵ sĩ Annabella. David cảm thụ được khí tức cường đại trên người thánh điện kỵ sĩ Annabella. Trước kia thực lực thánh điện kỵ sĩ Annabella đã rất mạnh, bây giờ thánh điện kỵ sĩ Annabella càng thêm mạnh mẽ. Đương nhiên, thánh điện kỵ sĩ Annabella còn ở giai đoạn cấp 5, chẳng qua cách cấp 5 đỉnh phong nhất không xa nữa. David không biết thánh điện kỵ sĩ Annabella có thể trở thành truyền kỳ hay không. Hoặc là nói thần điện cho phép một vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tấn thăng đến cấp truyền kỳ hay không, cho dù vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này là thánh điện kỵ sĩ của bản thân thần điện. Giám mục Gkinley, thánh điện kỵ sĩ Annabella, hoan nghênh. David cười không mình hành lễ nói. Ra mắt lĩnh chủ Arthur, giám mục Gkinley biểu hiện vẫn là rất bình thường, không người hoàn lễ nói. Nhưng thánh điện kỵ sĩ Annabella thì khác, nhìn David từ trên xuống dưới. Một bộ dáng rất không hài lòng, thánh điện kỵ sĩ Annabella, có vấn đề gì sao? David khó hiểu hỏi. Lĩnh chủ Arthur, chẳng lẽ giao tình của chúng tôi với anh còn không bằng giám mục Evan sao? Thánh điện kỵ sĩ Annabella mặc kệ giám mục Gkinley nháy mắt, trầm giọng hỏi. David lúc này cuối cùng đã hiểu ý tứ thánh điện kỵ sĩ Annabella cùng giám mục Gkinley đến, xem ra là giám mục Evan cùng giám mục Bolin mang về thi thể giám mục cấp 5 Winan. Tin tức đã truyền đến chiến tranh thần điện nơi đó. David không biết là, một lần trước hắn mang thi thể giám mục cấp 5 Cameron giao cho giám mục Evan cùng giám mục Bolin, do công chính thần điện cùng đại địa thần điện xử trí, điều này làm thánh điện kỵ sĩ Annabella cực kỳ bất mãn. Nếu không phải giám mục Gkinley ngăn đón, lúc ấy đã tìm đến David gây sự rồi, thánh điện kỵ sĩ Annabella tự nhận là quan hệ của nàng cùng David, có lẽ không thể so sánh với giám mục Bolin. Nhưng khẳng định là vượt qua giám mục Evan. Chuyện một lần trước giám mục Gkinley khuyên bảo trôi qua, ai ngờ lúc này mới qua bao nhiêu ngày, David lại đưa đi cho công chính thần điện cùng đại địa thần điện một thi thể giám mục cấp 5. Thánh điện kỵ sĩ Annabella muốn tới tìm David, giám mục Gkinley thật sự là ngăn không được, cũng chỉ đành đi theo, để tránh thánh điện kỵ sĩ Annabella phát giận lung tung, khiến quan hệ của mọi người chuyển biến xấu. Chương 1895, đến gặp, 3. Chúng ta tới lâu đài trước, ngồi uống một chút. David cười khổ không người nói, giám mục Gkinley kéo thánh điện kỵ sĩ Annabella, theo David cùng nhau tới lâu đài, David đưa lên rượu vang đặc sản của hành tinh Gami. Lĩnh chủ Arthur, nói xem có phải có ý kiến đối với chiến tranh thần điện chúng tôi hay không, đưa tín đồ tà thần cấp 5 vì sao không chọn chiến tranh thần điện. Thánh điện kỵ sĩ Annabella trừng mắt hỏi, thánh điện kỵ sĩ Annabella trợ giúp đối với David cũng không nhỏ. ở lúc David cần trợ giúp nhất, vô điều kiện ủng hộ David. Đặc biệt thân phận của Thánh điện kỵ sĩ Annabella, thần sứ hai lần thần linh hàng lâm, ở năm đại thần điện có sức ảnh hưởng rất lớn, khiến phương diện thần điện ở lúc đối mặt David, cũng phải suy xét đến thái độ của Thánh điện kỵ sĩ Annabella. Đương nhiên không phải, chẳng qua là vừa lúc gặp được, cũng không suy xét quá nhiều liền cho bọn họ. David liên tục xua tay nói, cho dù David có thực lực hiện nay, cũng không dám nói không coi trọng chiến tranh thần điện tất cả đều là phần tử hiếu chiến, không chừng hắn bên này vừa mới nói, bên kia liền phái ra một chiến đội tìm đến hắn gây hấn. David cũng không phải tín đồ tà thần, đối mặt chiến tranh thần điện cũng không dám ra tay, không thể chỉ một câu này là xong, anh phải đáp ứng về sau lại có loại chuyện này, nhất định giao cho chiến tranh thần điện chúng tôi. Thánh điện kỵ sĩ Annabella tự nhiên biết điểm mấu chốt, cũng không thể bức bách quá rác. David này cũng là thánh điện kỵ sĩ cấp 5, quý tộc đỉnh cấp, nghị viên nghị hội tối cao, hầu như chính là một bộ phận nhỏ những người tôn quý nhất thần chúc đại thế giới. Khác với kỵ sĩ kia năm đó chỉ là có được tiềm lực, thánh điện kỵ sĩ Annabella cũng cần suy xét đến thái độ của David. Tôi đáp ứng, David gật đầu đáp. Trong lòng hắn thật ra cũng cảm giác ấy nấy đối với thánh điện kỵ sĩ Annabella cùng giám mục Gkinley, hắn cũng không biết thi thể giám mục cấp 5 sẽ làm hai vị coi trọng như thế. Thánh điện kỵ sĩ Annabella nhìn thấy thái độ thành khẩn của David, cũng dịu đi. Nếu không như vậy, tôi nơi này còn có một thi thể tín đồ tà thần cấp 5, liền giao cho các người xử trí. David mang thi thể giám mục cấp 5 Monsarrat vốn chuẩn bị lưu lại lấy ra, nói. Hay quá, nếu tôi không đến. Thi thể tín đồ tà thần cấp 5 này có phải cũng không quan hệ với chúng tôi hay không? Trong miệng thánh điện kỵ sĩ Annabella tuy nói như vậy, nhưng ánh mắt đã đang nhìn thi thể giám mục cấp 5. Giám mục McKinley cũng đi lên phía trước quan sát, rất nhanh hắn liền lộ ra vẻ mặt cổ quái. Không phải tôi không muốn mang thi thể tín đồ tà thần cấp 5 này giao ra, mà là tín đồ tà thần cấp 5 này là vừa tấn thăng, hẳn là không có giá trị gì nhỉ. David nhớ rõ ngày đó cảm giác được khí tức vừa tấn thăng kia trên người giám mục cấp 5 Monsarrat, miệng nói, lĩnh chủ Arthur, phán đoán đối với giá trị tín đồ tà thần cấp 5, ngài thật sự không thể lấy thời gian tu luyện dài ngắn để phán đoán, như tín đồ tà thần cấp 5 này, tuy là vừa tấn thăng, dấu vết thân thể tiếp nhận lực lượng tử vong cải tạo rất ít, nhưng trên thi thể này có khí tức tà thần nồng đậm, đây là dấu vết tà thần mạnh mẽ tăng lên. Giám mục Gkinley đặt một bàn tay ở trên thi thể giám mục cấp 5 Monsarrat, như sợ David thu hồi, hướng David giải thích. David nghe xong ngẩn ra, hắn thật sự chưa từng coi trọng giám mục cấp 5 Monsarrat, bởi vì thân thể giám mục cấp 5 Monsarrat tuy có thể hồi sinh, nhưng giá trị quá nhỏ, sau khi mất đi lực lượng tử vong, giám mục cấp 5 Monsarrat sau khi sống lại chỉ có sung tinh thần cấp 5, chiến lực nhắm chừng nhiều nhất tương tự với thiên không kỵ sĩ cấp 4. Không ngờ dựa theo cách nói của giám mục Gkinley, giám mục cấp 5 Monsarrat là được tử thần chú ý, sau khi cho thần ân mới tấn thăng. Lĩnh chủ Arthur, tôi tha thứ cho anh, thi thể này giao cho chiến tranh thần điện chúng tôi, phần thưởng tương ứng không thiếu của anh, về sau có cần anh cũng mở miệng bất cứ lúc nào, tôi có thể giúp anh thì nhất định giúp. Thánh điện kỵ sĩ Annabella vỗ vai David, cười nói, thánh điện kỵ sĩ Annabella cực kỳ vui vẻ, vốn tưởng lần này đến không có thu hoạch, nhiều nhất được cái cam đoan. Không ngờ lại là chiếm được lợi ích rất lớn, có lẽ David ở sau khi nghe giám mục Gkinley giải thích, đại khái hiểu biết được giá trị thi thể giám mục cấp 5 Monsarrat, nhưng cách giá trị thật sự của thi thể giám mục cấp 5 Monsarrat vẫn là kém xa. Đây chính là giám mục cấp 5 từng tiếp nhận thần ân mà tấn thăng, hơn nữa còn là giám mục cấp 5 vừa mới tấn thăng, mang thi thể giám mục cấp 5 Monsarrat hiến tế, tương đương là phá hủy thần ân của tử thần. Cũng là mang việc ác một vị giám mục cấp 5 về sau có thể làm phòng bệnh khi chưa xảy ra, chính là thứ thần linh thích. Ngài hài lòng là được rồi. David cười nói, giám mục Gkinley thấy nói chuyện ổn thỏa, vung tay lên liền mang thi thể của giám mục cấp 5 Monsarrat thu lại. Giám mục cấp 5 Monsarrat này cũng không ở trong danh sách giám mục cấp 5 của thần điện, thi thể này mang về, trước khi hiến tế có thể tuyên truyền mạnh một lần, chiến tranh thần điện đổi mới danh sách giám mục cấp 5. Lại thêm một cái danh sách đánh chết, thánh điện kỵ sĩ Annabella hứng thú rất cao, liên tục uống hai chai rượu vang, tùy ý giám mục Gkinley không ngừng nháy mắt, cũng không muốn rời khỏi, ý tứ của nàng rất rõ ràng, đang chờ đợi thời gian bữa tối đến. Thánh điện kỵ sĩ Annabella thật không dễ gì tới đây một lần, sao có khả năng chưa dùng bữa tối đã rời khỏi, mỗi khi nghĩ đến đồ ăn lĩnh chủ Arthur nấu nướng ra, nước miếng của nàng liền nhịn không được chảy xuống, David cũng rất bất đắc dĩ. càng không thể tiễn khách, cũng khó có bạn bè tới. Hắn nhìn thấy thời gian sắp xỉ rồi, liền mang phân thân năng lượng từ tâm hải không gian triệu ra, do phân thân năng lượng đi chuẩn bị đồ ăn. Thánh điện kỵ sĩ Annabella đắc ý nhìn thoáng qua giám mục Gkinley, giám mục Gkinley không khỏi ông tráng không biết nói gì, thật sự là quá mất mặt rồi. David bây giờ tiến vào không gian tu luyện, cũng không cần đến căn phòng bí mật lòng núi nữa, mà là chỉ cần tìm một khu vực tương đối bí ẩn là được, cho nên hắn liền ở phòng tu luyện của lâu đài tiến vào không gian tu luyện. Vừa tiến vào không gian tu luyện hắn liền mang U Ảnh Dực Long triệu hồi ra. David thông qua khế ước cộng hưởng sinh mệnh xem xét tình huống trong cơ thể U Ảnh Dực Long. U Ảnh Dực Long cũng cực kỳ tín nhiệm đối với hắn, không có một tia phản kháng tùy ý hắn tra xét. Chương 1896, cải tạo, 1. U Ảnh Dực Long từ lúc phá vỏ trứng chui ra, người đầu tiên nhìn thấy chính là hắn, lại thêm khế ước cộng hưởng sinh mệnh liên hệ, quan hệ giữa hai bên không chỉ là tín nhiệm, mà là có thể sống chết nương tựa vào nhau. Rất rõ ràng, David đã đánh giá cao năng lực của mình, hắn dùng tinh thần xem xét một phen, cũng chưa phát hiện huyết mạch Bạch Long trong cơ thể U Ảnh Dực Long. Hắn nào biết, U Ảnh Dực Long, loại sinh vật siêu phàm có được huyết mạch cự long mỏng manh này, huyết mạch của nó đều là ẩn đi, căn bản không thể bị phát hiện. David trước đó thay đổi huyết mạch cho Thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Đó là bởi vì kỵ sĩ vốn chính là số rất ít trong cơ số nhân loại khổng lồ có được bổn nguyên huyết mạch đặc thù, thiên phú huyết mạch của nhân loại tập trung ở trong xương cột sống, cái này không giống với toàn bộ sinh vật siêu phàm, hơn nữa trải qua kỵ sĩ tu luyện, bổn nguyên huyết mạch càng thêm ngưng tụ. Trong lòng David cảm thán nhân loại đặc thù, có lẽ đây là nguyên nhân nhân loại có thể ở thần chúc đại thế giới chỉ dựa vào vũ lực đã có thể thống trị thế giới. Alexis, huyết mạch U Ảnh Dực Long này ta không thể tìm được. David nói với Hắc Long Alexis trên vai, hắn cũng không cần mạo hiểm thử, Hắc Long Alexis đã đưa ra đề nghị tăng lên lực lượng huyết mạch cho U Ảnh Dực Long, như vậy Hắc Long Alexis tự nhiên có biện pháp. Arthur đại nhân, ngài chỉ cần sử dụng Long Ngâm, nói ra Long Nữ, huyết mạch tụ tập. Hắc Long Alexis chỉ điểm. Huyết mạch tụ tập, David không ngờ sẽ đơn giản như vậy, hắn kích hoạt năng lực thiên phú Long Ngâm, hướng U Ảnh Dực Long trong miệng nói. Theo Long Ngữ của hắn vừa ra khỏi miệng, trong cơ thể U Ảnh Dực Long dẫn phát năng lượng kỳ dị dâng trào. David rõ ràng cảm giác được năng lượng kỳ dị hướng về bộ vị trái tim U Ảnh Dực Long tập trung, ở trong trái tim xuất hiện một điểm huyết mạch cự long tụ tập. Ngài có được bổn nguyên huyết mạch Hắc Long, trung tâm Long Hồn, Long Ngâm cùng Long Uy, hầu như tương đương Hắc Long thật sự. Tất cả sinh vật có được huyết mạch cự long đều sẽ bị Long Ngâm của ngài ảnh hưởng. Thông qua Long Ngữ ngài có thể tùy ý thao túng huyết mạch trong cơ thể đối phương. Hắc Long Alexis tiếp tục giải thích, khi nói tới đây, trong lòng Hắc Long Alexis sinh ra một tia bi ai, nó nghĩ tới thời đại trước kia, thời đại đó cự long thống trị, tất cả sinh vật đều run rẩy ở trước mặt cự long, phủ phục ở trước mặt cự long, hiến dâng tất cả. Nay Hắc Long Alexis còn sống, nhưng thời đại cự long một đi không trở lại, huy hoàng ngày xưa không còn nữa. David không biết suy nghĩ của Hắc Long Alexis lúc này, hắn đang tính toán tổng lượng huyết mạch Bạch Long tụ tập vị trí trái tim U Ảnh Dực Long. Sau đó căn cứ số lượng này, lấy kinh nghiệm trước đó hắn cải tạo huyết mạch Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 để khống chế phân lượng, bất diệt sinh mệnh lực, hắn cũng không muốn để U Ảnh Dực Long xảy ra vấn đề. David mang một chút bất diệt sinh mệnh lực đưa vào trái tim U Ảnh Dực Long, rót vào trong điểm huyết mạch Bạch Long tụ tập, ở dưới hắn cố ý khống chế. Bất diệt sinh mệnh lực không có một tia lãng phí, tất cả đều bị điểm huyết mạch Bạch Long tụ tập hấp thu. Điểm huyết mạch Bạch Long tụ tập sau khi hấp thu bất diệt sinh mệnh lực, thể lượng không ngừng tăng lên, rất nhanh đã chiếm cứ non nửa trái tim. Đây cũng là phạm vi an toàn David tính toán ra, sau khi điểm huyết mạch Bạch Long tụ tập không tăng trưởng nữa, hắn tâm niệm khẽ động, điểm huyết mạch Bạch Long tụ tập tản ra, chảy vào toàn thân U Ảnh Dực Long. Chẳng qua khiến David không ngờ là hơn một nửa trái tim kia thế mà có một tia khí tức của bổn nguyên huyết mạch Bạch Long. Hắn đối với bổn nguyên huyết mạch khí tức là rất tin tưởng, hoặc là nói gì một vị kỵ sĩ đối với này đều mười phần quen thuộc. Nguyên bản U Ảnh Dực Long là không có rõ ràng bổn nguyên huyết mạch Bạch Long, lần này cải tạo khiến cho nó trái tim biến thành hiển tính bổn nguyên huyết mạch Bạch Long. Alexis, ngươi xem, David nói với Hắc Long Alexis. Hắc Long Alexis luôn chú ý toàn bộ quá trình. Ý kiến là nó đưa ra, chung quy không thể làm vật cưỡi của David chết, nó chẳng lẽ không cần mặt mũi nữa. Hẳn là không có vấn đề, Hắc Long Alexis chưa cảm giác được U Ảnh Dực Long xuất hiện phản ứng thân thể chuyển biến xấu, nhưng giọng điệu của nó cũng không khẳng định như trước đó. U Ảnh Dực Long đột nhiên phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể không ngừng quay cuồng ở trên mặt đất. David biến sắc, vội vàng mang khế ước cộng hưởng sinh mệnh mở ra, hắn có bất diệt sinh mệnh lực, chỉ cần không phải bị giết trong tích tắc, hắn liền có thể khôi phục sinh mệnh. Tuy hắn không biết tình huống U Ảnh Dực Long lúc này như thế nào, nhưng chỉ cần mở ra khế ước cộng hưởng sinh mệnh, hắn đến thừa nhận một bộ phận sinh mệnh tổn thất, U Ảnh Dực Long sẽ không phải chết. Từng trận đau đớn từ bên kia của khế ước cộng hưởng sinh mệnh truyền đến, David không ngừng trấn an U Ảnh Dực Long, đồng thời tinh thần tiến vào trong cơ thể U Ảnh Dực Long xem xét tình huống. David cảm giác được huyết mạch Bạch Long chảy về phía toàn thân U Ảnh Dực Long, đang cải tạo toàn thân U Ảnh Dực Long. Bộ phận huyết mạch Bạch Long này ở trong quá trình cải tạo bị tiêu hao hết, mà non nửa trái tim U Ảnh Dực Long theo nhảy lên, sẽ một lần nữa sinh thành huyết mạch Bạch Long tiếp tục dẫn về phía toàn thân. David thở phào nhẹ nhõm, loại cải tạo này sinh ra đau đớn rất bình thường. Thân thể U Ảnh Dực Long không ngừng quay cuồng trên mặt đất, vậy cứng rắn kia của nó ở trong quay cuồng không ngừng rơi xuống, ngay cả làn da nó cũng không ngừng bong ra, nhìn cực kỳ thê thảm. David chưa nhìn được. Tuy biết cái này đối với U Ảnh Dực Long mà nói chỉ là quá trình cải tạo, nhưng hắn cũng không muốn chờ U Ảnh Dực Long chậm rãi tự khôi phục. Hắn mang một luồng bất diệt sinh mệnh lực đưa ra, làn da tổn hại trên thân U Ảnh Dực Long một lần nữa khôi phục, chẳng qua một lần này làn da U Ảnh Dực Long không là hắc long nữa, mà là biến thành màu trắng. Trước kia, U Ảnh Dực Long bị chủng tộc ảnh hưởng lớn hơn nữa, huyết mạch Bạch Long ảnh hưởng cực kỳ mỏng manh. Nhưng sau khi trải qua huyết mạch của David tăng cường, huyết mạch Bạch Long ảnh hưởng vượt qua chủng tộc U Ảnh Dực Long ảnh hưởng, tạo thành thân thể nó hoàn toàn thay đổi. David cũng không khỏi ngẩn ra, nhìn U Ảnh Dực Long thân thể còn đang run rẩy, có chút không tin đây còn là U Ảnh Dực Long kia, sinh vật toàn thân màu trắng, không hung ác nữa ngược lại có chút đáng yêu kia, còn là U Ảnh Dực Long làm người ta e sợ. Chương 1897, cải tạo 2, lại qua mười mấy phút. U Ảnh Dực Long không run rẩy nữa, nó đứng dậy đến bên cạnh David, dùng đầu nhẹ nhàng cọ vào cánh tay David, một vẻ mặt cầu an ủi. Về sau không thể gọi ngươi U Ảnh Dực Long nữa, ngươi gọi là Bạch Ngân Dực Long đi. David vỗ đầu đổi tên thành Bạch Ngân Dực Long, cười nói. Trong đại điện hoàng hôn các vị thần, vẫn như cũ là 12 vị giám mục cấp 5 kia lơ lửng ở đại điện, bọn họ làm thành một vòng tròn. Lĩnh chủ Atua thu được quà của chúng ta. Lĩnh chủ Amos xong rồi, giám mục cấp 5 Ironsid trầm giọng nói. Ở lúc nhận được tình báo này, hắn không kỳ quái một chút nào cả, nếu cho ra địa chỉ, lĩnh chủ Atua không thể giết chết lĩnh chủ Amos, mới khiến hắn kỳ quái. Vì để lĩnh chủ Atua không sinh ra hiểu lầm, giám mục cấp 5 Ironsid thậm chí cũng không cho phép nhân viên tình báo tới gần khu vực mục tiêu. Đợi nhân viên tình báo chờ đợi ở chỗ cửa truyền tống cấp tinh cầu hành tinh quyết cần xác định lĩnh chủ Atua rời khỏi. Nhân viên tình báo mới đi thăm dò hiện trường chiến đấu, nhưng lĩnh chủ Atua cũng chưa liên lạc với chúng ta, hắn rốt cuộc có ý tưởng gì? Giám mục cấp 5 Kingsley cười khổ nói. Nếu ông là lĩnh chủ Atua, sẽ chủ động liên lạc với chúng ta sao? Giám mục cấp 5 Ironsid nhàn nhạt hỏi. Giám mục cấp 5 ở đây đều không phải ngu ngốc, ngược lại mỗi một tên đều vô cùng khôn khéo, không thông minh đã sớm chết, căn bản không có khả năng trở thành giám mục cấp 5. Quả thật như giám mục cấp 5 Ironsid nói, lấy thanh danh như mặt trời giữa trời của lĩnh chủ Atua, dù là đã tiếp nhận hoàng hôn các vị thần cầu hòa, cũng sẽ không chủ động liên lạc hoàng hôn các vị thần. Tình báo mới nhất, thi thể Buinan và Monsarat bị lĩnh chủ Atua giao cho phương diện thần điện rồi, giám mục cấp 5 Ironsid cảm giác được pháp trận liên lạc rung động, sau khi tinh thần đảo qua khẽ biến sắc, hắn trầm giọng tuyên bố. Trước đó suy đoán như thế nào nữa, có chứng cứ nữa. Vậy cũng chỉ là có khả năng rất lớn, nhưng lĩnh chủ Atua mang hai thi thể giao cho thần điện, xác minh hai vị giám mục cấp 5 của tử thần chính là lĩnh chủ Atua giết chết. Nói cách khác bọn họ suy đoán lĩnh chủ Atua đánh chết hai vị giám mục cấp 5, đánh chết tử thần hóa thân đều là sự thật, lĩnh chủ Atua đây là ý tứ gì? Là tuyên chiến với chúng ta sao? Tôi cho rằng là cho thấy một cái thái độ, triển lãm thực lực với chúng ta, về sau không lui tới nữa. Từng vị giám mục cấp 5 đều phát biểu ý kiến của mình, suy đoán ý tứ sau lưng hành động này của lĩnh chủ Atua. Bọn họ bên này mới liên hệ lĩnh chủ Atua cầu hòa, lĩnh chủ Atua bên kia đã mang hai thi thể giám mục cấp 5 giao cho phương diện thần điện, điều này sao có thể không làm bọn họ nghĩ nhiều. Tôi từng nghiên cứu tư liệu của lĩnh chủ Atua, mọi người có phát hiện một điểm hay không, lĩnh chủ Atua chưa từng chủ động công kích người khác, đều là bị ép phản kích. Tôi cho rằng chúng ta chỉ cần không đi chủ động trêu chọc lĩnh chủ Atua, không ngừng biểu đạt thiện ý của chúng ta, khả năng lĩnh chủ Atua chủ động công kích chúng ta rất thấp. Giám mục cấp 5 Zephyr trước sau không nói chuyện lúc này nói xen vào. Các giám mục cấp 5 nhớ lại tư liệu của lĩnh chủ Atua, từ sau khi quan hệ khẩn trương với lĩnh chủ Atua, mặc kệ là vừa quay về, hay là trước kia đã ở Hoàng Hôn các vị thần, đều nghĩ mọi cách lấy được tư liệu chi tiết của lĩnh chủ Atua. Nhưng lúc bọn họ xem tư liệu, là bị từng trận chiến đấu đủ khiến thần chúc đại thế giới chấn động rung động, từng thánh điện kỵ sĩ cấp 5, từng đại quý tộc đỉnh cấp, đều ngã xuống ở trước mặt lĩnh chủ Atua. Lĩnh chủ Atua được toàn bộ kỵ sĩ cùng quý tộc tán thành, được người ta tôn xưng là đệ nhất kỵ sĩ thần chúc đại thế giới. Chỉ 2 năm thời gian ngắn ngủn, tư liệu của lĩnh chủ Atua càng thêm giống một câu chuyện truyền kỳ hơn. Ở sau khi xem tư liệu, toàn bộ giám mục cấp 5 chỉ có một ý tưởng, lĩnh chủ Atua chỉ cần không chết, vậy tất nhiên sẽ trở thành tồn tại có sức ảnh hưởng nhất của thần chúc đại thế giới. Trải qua giám mục cấp 5 Zephyr nhắc nhở, các giám mục cấp 5 cũng phát hiện phong cách làm việc của lĩnh chủ Atua, vậy tiếp tục hướng lĩnh chủ Atua biểu đạt thiện ý, bảo người của chúng ta rời xa lãnh địa của hắn, ý kiến mọi người thế nào? Giám mục cấp 5 Ironsid nhìn các giám mục cấp 5 chung quanh, hỏi, không có giám mục cấp 5 nào từ chối, nếu nơi này còn có giám mục cấp 5 thuộc về phe tử thần, nói không chừng sẽ không đạt thành ý kiến như vậy, nhưng phe tử thần này đã không còn cường giả cấp 5, quyền phát biểu trở nên cực yếu. Không có ai muốn ra mặt cho phe tử thần, lại nói thực lực lĩnh chủ Atua biểu hiện ra, cũng đủ để uy hiếp các giám mục cấp 5, giết chết mấy vị giám mục cấp 5 cũng sẽ không làm giám mục cấp 5 còn lại sợ hãi, nhưng đánh chết tử thần hóa thân, khiến tượng thần tử thần xuất hiện vết nứt, thì hoàn toàn khác rồi. Thân là tín đồ tà thần, giám mục cấp 5 sợ hãi đối với thần linh là xâm nhập xương tủy, một vị tồn tại có thể đánh chết thần linh hóa thân, đủ khiến bọn họ nhượng bộ lui binh. Cuộc sống lại khôi phục bình tĩnh, ở trong không gian tu luyện, David tiến vào giai đoạn lại một lần nữa nhanh chóng tăng lên, tinh thần hắn mỗi ngày đều đang tăng trưởng, tu luyện Hắc Long Ngũ, bởi vì trung tâm long hồn của Cự Long trưởng thành, cũng tăng trưởng nhanh chóng. Trừ David, 13 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 còn lại thực lực cũng đang nhanh chóng tăng lên, huyết mạch Hắc Long hoàn mỹ nhất, cộng thêm do Hắc Long Alexis căn cứ nhiều phép tu luyện kỵ sĩ đỉnh cấp kết hợp đặc điểm của bản thân Hắc Long chế thành phép hô hấp Hắc Long. Khiến 13 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cũng tiến vào thời kỳ nhanh chóng tăng trưởng. Ngân Bạch Dực Long cũng không nhàn rỗi, huyết mạch Bạch Long ảnh hưởng, khiến thể chất cùng linh hồn của nó đều đang tăng lên, khoảng cách, nháy mắt di động cũng đang không ngừng tăng trưởng. Ở trong lâu đài hành tinh Gami, phân thân năng lượng của David cũng đang bận rộn, từ nấu nướng đến luyện kim, lại đến chế tác vũ khí trang bị. Có lượng lớn tài liệu, David lại có năng lực cấp tông sư, không ngừng có đồ ăn. Vật phẩm luyện kim cùng trang bị đỉnh cấp nhất thần chúc đại thế giới được chế tạo ra. Ngày tháng như vậy cũng không bao lâu, quản gia Dicken gửi tới tin tức nhắc nhở, khiến David mới nhớ tới một hạng hoạt động quan trọng của thần chúc đại thế giới sắp sửa bắt đầu. Chuyện quan trọng nhất của thần chúc đại thế giới chính là nghị hội tối cao tổ chức, tập trung toàn bộ lĩnh chủ của thần chúc đại thế giới. Quý tộc đỉnh cấp sẽ ở một ngày đó ở Thiểm Diệu Tinh thể hiện hết phong thái của quý tộc đỉnh cấp. Chương 1898, Thiểm Diệu lóng lánh, một, vì hội nghị lần này, quản gia Dicken mời đến thợ may tốt nhất, đặt làm cho David hơn 10 bộ lễ phục phong cách khác nhau, lại từ trên thị trường, từ trong kho hàng gia tộc chọn ra rất nhiều nguyên bộ vật phẩm trang sức. Nhưng quản gia Dicken chuẩn bị như thế nào nữa, cũng cần David tự mình đi qua tán thành, ai biết mắt thấy ngày nghị hội tối cao càng ngày càng gần, David bên này lại không có một chút tin tức truyền đến, quản gia Dicken nhịn không được gửi đến tin tức nhắc nhở. Trên thực tế David quả thật là quên, mỗi ngày đều sẽ có tu luyện tăng lên, mỗi ngày đều có thể cảm giác được mình đang mạnh lên, hắn đã sớm trầm mê vào tu luyện, về phần nói nghị hội tối cao tổ chức, thật sự bị hắn ném tới một bên. Thiểm Diệu Tinh, hôm nay cực kỳ đặc thù, sớm ở mấy ngày trước, không ngừng có lượng lớn phi thuyền tinh không cùng xe ngựa luyện kim đến, đại bộ phận trong những người này đều là quý tộc của các tinh cầu, một số khác là thương nhân rất giàu có cùng với quan viên địa vị rất cao. Từ buổi sáng bắt đầu, một con đường vinh quang thẳng tắp của chủ thành Thiểm Diệu từ cửa truyền tống cấp tinh cầu đến trước cổng nghị hội tối cao, lúc này hai bên đã đứng đầy người. Những người này địa vị hơi thấp một chút, thân phận cao hơn chút thì ngồi ở trong xe ngựa luyện kim, dựa vào độ cao của xe ngựa luyện kim, không cần chen chúc với đại bộ phận mọi người cùng một chỗ. Ở hai bên trên không con đường vinh quang, là rất nhiều phi thuyền tinh không, những thứ này đều là phi thuyền tinh không của quý tộc đỉnh cấp cùng đại quý tộc có được đủ thực lực. Một ít thành viên gia tộc quý tộc đỉnh cấp không có tư cách tham dự nghị hội tối cao, thông qua phương thức này đến quan sát nghi thức quan trọng nhất của thần chúc đại thế giới. Quý tộc sự vụ sở phái ra lượng lớn nhân thủ, duy trì trật tự của Thiểm Diệu Tinh. Riêng là Thánh Điện kỵ sĩ cấp 5 nghị hội tối cao mời đã nhiều đạt 10 vị, đều là lấy hình thức nhiệm vụ tuyên bố, Thánh Điện kỵ sĩ cấp 5 có thể tiếp nhận loại nhiệm vụ này cũng đều sẽ không từ chối, ngược lại là một loại quang vinh. Bởi vì đối tượng nghị hội tối cao phát ra nhiệm vụ đều là cường giả trong Thánh Điện kỵ sĩ cấp 5, đây cũng là tán thành đối với Thánh Điện kỵ sĩ cấp 5, cho nên đừng nhìn lúc này chủ thành Thiểm Diệu nhân số rất nhiều, nhưng nơi này không có ai có gan có chút vượt giới hạn. Sức uy hiếp của Thánh Điện kỵ sĩ cấp 5 là rất mạnh, càng không cần phải nói trong các phi thuyền tinh không kia trên bầu trời, cũng có không ít cường giả cấp 5. Ô ô ô, ở hai bên cổng nghị hội tối cao, trái phải đều 10 cái kèn dài thật lớn bị thổi lên, thổi chúng nó đều là đại địa kỵ sĩ. Nghe được tiếng kèn tinh thần mọi người đều rung lên, cái này biểu lộ nghi thức vào sân của nghị hội tối cao thần chúc đại thế giới sắp bắt đầu. Theo tiếng kèn chấm dứt, năm đội ngũ hình vuông nghi thức phân biệt do 100 đại địa kỵ sĩ cấp 3 tạo thành, thành năm hình vuông từ chỗ nghị hội tối cao tiến vào con đường vinh quang, hướng về cửa truyền tống cấp tinh cầu xuất phát. Khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 3, trọng kiếm phẩm chất cấp 3 hoàn toàn giống nhau, dưới thân là ngựa chiến hạng nặng khoác giáp ngựa phẩm chất cấp 3, khi bước đi từng luồng khí thế đập vào mặt. Đương nhiên, nhưng thứ này đối với người thường hoặc là quý tộc cấp thấp mà nói, quả thật là cảnh tượng rất rung động. Nhưng đối với đại quý tộc cùng quý tộc đỉnh cấp mà nói, thì không đáng nói gì cả. 500 đại địa kỵ sĩ cấp 3 này là kỵ sĩ thuộc về nghị hội tối cao, là từ trong quý tộc chọn ra kỵ sĩ thiên tài thiên phú xuất chúng, tiếp nhận kỵ sĩ của nghị hội tối cao huấn luyện cùng cung ứng tài nguyên. Trở thành kỵ sĩ của nghị hội tối cao, các kỵ sĩ này cần hướng thần công chính phát ra lời thề, cả đời thủ hộ nghị hội tối cao. Danh ngạch kỵ sĩ nghị hội tối cao các đại quý tộc cùng quý tộc đỉnh cấp chướng mắt. Nhưng đối với kỵ sĩ quý tộc trung bình và nhỏ mà nói, là cực kỳ quan trọng, kỵ sĩ gia nhập nghị hội tối cao, có thể nhận được huấn luyện cùng truyền thừa tương đương kỵ sĩ quý tộc đỉnh cấp, đồng thời ở trên trang bị cùng tài nguyên đều sẽ nhận được chiếu cố tiêu chuẩn cao nhất, tuy mất đi tự do, nhưng đối với kỵ sĩ không có tài nguyên cả đời vô vọng mà nói, truy tìm thực lực mới là quan trọng nhất, kỵ sĩ nghị hội tối cao cũng không có nguy hiểm, chi quân đội này sẽ rất ít vận dụng, trừ như hôm nay loại nghi thức quan trọng này. Cũng chỉ có lúc nghị hội tối cao phát động chiến tranh, mới cần điều động. Cạnh con đường vinh quang, vô số ánh mắt đều đang sáng lên nhìn 500 đại địa kỵ sĩ này, trong những ánh mắt này tràn ngập hâm mộ. Tài lực của gia tộc quý tộc bình thường, có thể nuôi dưỡng kỵ sĩ cực kỳ có hạn, như lúc David mới đến thần chúc đại thế giới, gia tộc Lucer có chút tài sản, nhưng ngay cả tài nguyên của kỵ sĩ Andrew cũng rất khó cung ứng. Đại đa số quý tộc nhỏ, thu nhập của gia tộc chỉ có thể đủ nuôi một vị kỵ sĩ. Trong gia tộc nếu xuất hiện mấy đứa nhỏ có được huyết mạch, sẽ chỉ lựa chọn một người tiến hành bồi dưỡng, đứa nhỏ còn lại hoặc không thể tu luyện, hoặc quay sang đầu nhập thế lực khác, dùng sinh mệnh để đổi lấy tài nguyên. 500 đại địa kỵ sĩ rất rõ tâm tính của các quý tộc đứng ở hai bên con đường vinh quang, tuyệt đại bộ phận trong bọn họ chính là xuất thân từ loại gia tộc này, nay bọn họ lấy thực lực đại địa kỵ sĩ, đại biểu cho nghị hội tối cao, cảm xúc kiêu ngạo tự hào khiến đội ngũ hình vuông kỵ sĩ khí thế như cầu vồng. Ở phía sau 500 đại địa kỵ sĩ, xuất hiện là 64 vị thiên không kỵ sĩ, bọn họ mặc khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 4, đeo trọng kiếm phẩm chất cấp 4, phi hành tọa kỵ dưới thân thống nhất tất cả đều là sư thú, một loại phi hành tọa kỵ có được chiến lực cường đại. Chim ưng lai sư tử 64 vị thiên không kỵ sĩ phi hành độ cao thấp ở trên không con đường vinh quang, bọn họ cũng là kỵ sĩ nghị hội tối cao. Lúc này, không chỉ khán giả hai bên con đường vinh quang lộ ra ánh mắt cực kỳ hâm mộ. Ngay cả người quan sát trong phi thuyền tinh không trên bầu trời cũng không khỏi sinh lòng hâm mộ. 64 vị thiên không kỵ sĩ mặc trang bị phẩm chất cấp 4 là chiến lực mạnh nhất ngoại trừ thánh điện kỵ sĩ cấp 5, loại chiến trận thiên không kỵ sĩ cấp 4 quy mô này, dù gặp được thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bình thường, cũng có thể làm được áp chế. Chương 1899, Thiểm Diệu, Lóng Lánh, 2, càng không cần phải nói phi hành tọa kỵ sư thứ. Loại sinh vật siêu phàm này ở thần chúc đại thế giới số lượng cực kỳ thưa thớt, cũng chỉ có nghị hội tối cao nắm giữ một quần thể hoàn chỉnh, có thể liên tục không ngừng cung cấp sư thứ cho kỵ sĩ nghị hội tối cao. 564 vị kỵ sĩ từ con đường vinh dự đi qua, toàn bộ người quan sát đều cảm nhận được nội tình của thần chúc đại thế giới, phải biết rằng đây còn chỉ là đội danh dự. Trước cửa truyền tống cấp tinh cầu, năm trận hình vuông của đại địa kỵ sĩ phân tán ra, trái phải chia làm hai hàng, 64 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 ở trên bầu trời hơi cao, cũng lấy con đường vinh dự làm ranh giới, chia làm hai hàng lơ lửng ở không trung, hình thành thông đạo hoang nghênh dài mấy ngàn mét. Nghị hội tối cao có một bộ phương thức vận chuyển của mình, ngay sau khi đội danh dự kết thúc biểu diễn, vị lĩnh chủ đầu tiên từ cửa truyền tống cấp tinh cầu xuất hiện, xe ngựa luyện kim cấp lĩnh chủ, xe ngựa luyện kim mở rộng cửa sổ xe, làm người ta có thể nhìn thấy tình huống bên trong xe ngựa luyện kim. Lĩnh chủ cùng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 ngồi song song cùng một chỗ, đây là một quý tộc đỉnh cấp thực lực cường đại, có được thực lực hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Ở quanh xe ngựa luyện kim cấp lĩnh chủ, 20 vị thiên không kỵ sĩ hộ vệ. Loại thời khắc này, mỗi một gia tộc quý tộc đỉnh cấp cũng sẽ không keo kiệt cơ hội triển lãm thực lực của mình, đây cũng là truyền thống của nghị hội tối cao. Mỗi một vị lĩnh chủ tham gia nghị hội tối cao đều là lấy chân thân đến, lĩnh chủ ngày thường khó gặp, đều sẽ ở một ngày này lấy bản thể lộ diện. Đây cũng là nguyên nhân vì sao sẽ đến nhiều quý tộc như vậy, rất nhiều người trong truyền thuyết, hôm nay đều có thể nhìn thấy người thật. Cái này có chút giống liên bang vũ trụ theo đuổi ngôi sao, chẳng qua mọi người thần chúc đại thế giới theo đuổi không phải ca hát nhảy múa, mà là tồn tại cường đại đến vĩ đại. Một vị lĩnh chủ xuất hiện. Đại bộ phận quý tộc đỉnh cấp đều chỉ có một vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, nhưng số lượng thiên không kỵ sĩ đi theo sẽ không ít hơn con số 20, thậm chí có một vị lĩnh chủ bên cạnh nhiều tới 80 vị thiên không kỵ sĩ, số lượng này nhiều tới mức làm người ta trợn mắt cứng lưỡi. Mặc kệ vị lĩnh chủ này là như thế nào kiếm được nhiều thiên không kỵ sĩ như vậy, nhưng thanh danh vị lĩnh chủ này lập tức tăng lên. David ngồi ở trong lâu đài lĩnh chủ của chủ thành Donan. Trên pháp trận liên lạc lĩnh chủ của hắn có thời gian chuẩn xác thông qua cửa truyền tống tới Thiểm Diệu Tinh. Dựa theo quản gia Dicken giải thích, thời gian mỗi một vị lĩnh chủ tới nghị hội tối cao đều là có ý kiến, nghị hội tối cao căn cứ đánh giá các phương diện của lĩnh chủ, cho ra một cái trình tự. Trừ vị lĩnh chủ đầu tiên mở màn, lĩnh chủ còn lại đều là căn cứ xếp hạng này qua đó, càng ở phía sau đại biểu cho thân phận càng tôn quý. David không biết mình sắp xếp thứ tự như thế nào. Nhưng hắn biết mình nhất định là tương đối lui về sau, bởi vì thời gian hắn tới Thiểm Diệu Tinh đặt ở gần 12 giờ. Chủ nhân, ngài thực không đổi lễ phục sao? Thiên không kỵ sĩ ngài cũng không mang sao? Quản gia Dicken xác nhận dò hỏi lần nữa. Quản gia Dicken thật ra sớm đã biết đáp án, hắn hướng David giải thích bày ra tầm quan trọng của thực lực. Đây là truyền thống quan trọng của thần chúc đại thế giới, là tôn trọng đối với nghị hội tối cao cùng tất cả mọi người thần chúc đại thế giới. Nhưng David một lời phủ quyết mười mấy bộ lễ phục quản gia Dicken chuẩn bị, tuy những lễ phục này ở trên trình độ hoa mỹ vượt xa trường bào màu xám trên người hắn. Mặt khác David còn tỏ vẻ rõ ràng, không cần dẫn dắt thiên không kỵ sĩ tới Thiểm Diệu Tinh, điều này làm quản gia Dicken vô cùng lo lắng. Đại sư Innis được quản gia Dicken mời đến đứng ở một bên, là một vị thợ may đỉnh cấp, lúc này đang vụng trộm đánh giá trường bào màu xám trên người David. Khác với quản gia Dicken nhìn thấy, đại sư Innis nhìn thấy lại là một loại phong cách cổ xưa cực hạn, hình thức trường bào màu xám xa không phải mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy, người thiết kế trường bào màu xám nhất định là tông sư trong may mặc. Bởi vì món trường bào màu xám này bất cứ một chỗ chi tiết nào cũng cho người ta một loại cảm giác liền mạch tự nhiên, đại sư Innis muốn động vào bất cứ một chỗ nào cũng cảm giác được phá hủy loại liền mạch tự nhiên này. Không thể không nói đại sư Innis quả thật rất có ánh mắt. Thần khí hắc ám âm ảnh ra từ tay thần bóng tối, thần linh lý giải đối với quy tắc thế giới, bất tri bất giác đã thể hiện ở trên thiết kế chỉnh thể cùng chi tiết nhỏ của thần khí hắc ám âm ảnh. David thấy được ánh mắt đại sư Innis, mỉm cười hướng hắn gật gật đầu, quản gia Dicken, lễ phục không cần thay đổi, ánh mắt của ông còn không bằng đại sư Innis. David cười nói. Quản gia Dicken không khỏi nhìn về phía đại sư Innis, trong mắt mang theo dò hỏi. Tôi cũng không biết trường bào trên người lĩnh chủ Arthur quý giá bao nhiêu, nhưng xem thiết kế này có cảm giác hòa hợp một thể với thế giới, tôi cách loại trình độ này còn rất xa, đại sư Innis không người tán dương. Lời nói của đại sư Innis cực kỳ chân thành, đây là suy nghĩ trong lòng hắn. Ánh mắt tốt, bộ này của tôi là tạ thần tự tay làm ra, là một món chiến lợi phẩm, David tán dương gật đầu. Lúc này không chỉ ánh mắt đại sư Innis thay đổi. Quản gia Dicken cũng nhìn chằm chằm trường bào màu xám vốn theo hắn thấy không bắt mắt, cẩn thận quan sát, bọn họ đều biết ý tứ trong lời nói của David, tà thần tự tay làm ra, mặc kệ là tà thần hay thần gì, chỉ cần là thần linh chế tạo, như vậy đây là một món thần khí. Quản gia Dicken cũng trở nên có chút xấu hổ, hắn khuyên bảo David dùng lễ phục bình thường đổi thần khí, chính như David nói, ánh mắt hắn không được, Hắn xấu hổ cúi đầu. Quản gia Dicken, thời gian sắp xỉ rồi, đánh xe cho tôi. David lúc này chú ý tới thời gian, nhắc nhở. Chủ nhân, đây là vinh hạnh của tôi, nghe được mệnh lệnh của David, quản gia Dicken kích động không người đáp. Quản gia Dicken rất rõ, đây là David đang thưởng cho công lao của hắn, phải biết rằng loại nghi thức vào bàn nghị hội tối cao này được toàn bộ quý tộc thần chúc đại thế giới chú ý. Rất nhiều người suốt đời đều muốn ở trên con đường vinh quang đó, tiếp nhận toàn bộ quý tộc chú mục. Đây là vinh dự cao nhất của một vị quản gia Dicken sao có thể không kích động. Chương 1900, tiến vào, một, về phần nói không có thiên không kỵ sĩ đi theo, vậy thì thế nào, quản gia Dicken biết thanh danh lĩnh chủ Arthur hiện nay lớn bao nhiêu, danh hiệu thần chúc đại thế giới đệ nhất kỵ sĩ, so với 40 vị thiên không kỵ sĩ càng thêm quan trọng. Quản gia Dicken ngồi lên xe ngựa luyện kim cấp lĩnh chủ, thật ra cũng không cần hắn thao túng, hắn cũng không có năng lực thao túng. Xe ngựa luyện kim cấp lĩnh chủ cần lực lượng huyết mạch hoặc là tinh thần để thao túng. David để quản gia Dicken ngồi ở vị trí đánh xe, chính là cho quản gia Dicken vinh quang. Bốn vị kỵ sĩ mặc khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 5 lặng yên tới, phân biệt đứng thẳng ở bốn góc của xe ngựa luyện kim cấp lĩnh chủ, mang xe ngựa luyện kim cấp lĩnh chủ bảo vệ ở giữa. Sau đó xe ngựa luyện kim cấp lĩnh chủ bay lên trời, hướng về cửa truyền tống cấp tinh cầu bay đi. Quản gia Dicken nhìn bốn vị kỵ sĩ không quen biết. Khôi giáp kỵ sĩ trên người lóe hào quang màu vàng nhạt kia, khiến hắn nhìn có chút lóa mắt, bởi vì cái đó đại biểu cho phẩm chất cấp 5, có thể mặc vào khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 5, chỉ có một khả năng. Chỉ là cái khả năng kia, khiến quản gia Dicken căn bản không dám tưởng tượng. David đúng giờ thông qua cửa truyền tống cấp tinh cầu chủ thành Donan, khi xuất hiện lần nữa, là một cảnh tượng náo nhiệt. Chủ nhân, đây là con đường vinh quang đi thông nghị hội tối cao, thanh âm quản gia Dicken cũng có chút run run. Hưng phấn cùng kích động khiến hắn ngay cả thân thể cũng đang phát run. Tương đối mà nói, David xuất hiện là cực kỳ keo kiệt, bởi vì bất cứ một vị lĩnh chủ nào khác, khi xuất hiện ít nhất đều có quy mô mấy chục người, nhưng hắn xuất hiện bao gồm quản gia Dicken đánh xe ở bên trong, cũng chỉ có 6 vị. Nếu không phải đồ án huy hiệu báo bóng tối trên xe ngựa luyện kim cấp lĩnh chủ, rất nhiều người đều cho rằng hắn là đến nhầm chỗ. Đương nhiên, nơi này cũng không bao gồm tộc nhân quý tộc đỉnh cấp cùng đại quý tộc trong phi thuyền tinh không trên không trung, còn có một chút kỵ sĩ quý tộc kiến thức bất phàm, cũng đều nhận ra bốn vị mặc khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 5 là tồn tại cỡ nào. Từng khí tức bốc lên trời, đó đều là thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bị kinh ngạc không thể khống chế khí tức thánh điện kỵ sĩ cấp 5 ép mọi người ở đây đồng loạt khựng lại, cũng may tuy khí tức của thánh điện kỵ sĩ cấp 5 rất nhiều, nhưng đều không có ý tứ đã thương người. Chỉ là khiến người ở đây cảm giác có chút khó chịu. Bên này hỗn loạn khiến 10 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 phụ trách duy trì trật tự chú ý, đặc biệt bốc lên tất cả đều là khí tức của thánh điện kỵ sĩ cấp 5, cũng chỉ có thể do 10 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bọn họ tới xử lý. Trước ngực 10 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đeo huy chương chấp pháp của nghị hội tối cao, bọn họ đang chuẩn bị điều tra đã xảy ra chuyện gì. Cũng thấy được bốn vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 hộ vệ cạnh xe ngựa luyện kim cấp lĩnh chủ của lĩnh chủ Arthur. Bốn vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 xa lạ đồng loạt xuất hiện, cũng khó trách sẽ dẫn phát thánh điện kỵ sĩ cấp 5 khác kinh ngạc, phải biết rằng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cũng không phải là tồn tại bình thường, không có truyền thừa, không có tài nguyên, không có thiên phú, không có vận may đều không thể tấn thăng, bất cứ một thứ nào trong đó thiếu một chút đều sẽ ngăn cản tấn thăng. Mời khống chế tốt cảm xúc, đừng xuất hiện ngộ thương. Một vị thánh điện kỵ sĩ chấp pháp của nghị hội tối cao trầm giọng nói, thanh âm của hắn ở dưới lực lượng huyết mạch cấp 5 thêm vào, truyền khắp mỗi một chiếc phi thuyền tinh không trên bầu trời. Xin lỗi. Xin thông cảm, có thanh âm từ trong nhiều phi thuyền tinh không truyền ra, thánh điện kỵ sĩ chấp pháp cho bọn họ mặt mũi, bọn họ tự nhiên cũng cần đáp lại. Trải qua hỗn loạn ngắn ngủi, đã có người mang thân phận bốn vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bên cạnh lĩnh chủ Arthur tuyên dương ra. Trải qua vừa rồi khí tức thánh điện kỵ sĩ cấp 5 áp chế, nơi David đi qua một mảng yên tĩnh. Sau khi David tiến lên một phút đồng hồ, phía sau lại có một đội kỵ sĩ từ trong cửa truyền tống cấp tinh cầu xuất hiện, chính là vị lĩnh chủ tiếp theo đến. Ồ, David khẽ ồ một tiếng, hắc long Alexis trên vai hắn cũng không khỏi quay đầu nhìn phía sau. Là huyết mạch hắc long. David thấp giọng nói, David chưa quay đầu nhìn. Ảnh thị lúc này xuyên qua nóc xe ngựa luyện kim cấp lĩnh chủ, xuất hiện ở trên bầu trời, nhìn về phía đội ngũ lĩnh chủ phía sau. Đầu tiên hắn nhìn thấy là cờ huy hiệu, trên cờ huy hiệu vẽ đồ án một con rồng đen, David điều động tri thức quý tộc trong đầu, tìm được đây là quý tộc đỉnh cấp gia tộc Mo, có được huyết mạch Hắc Long. Lĩnh chủ Fred ngồi ở trong xe ngựa luyện kim cấp lĩnh chủ, vừa ra khỏi cửa truyền tống cấp tinh cầu, hắn liền cảm giác được bốn khí tức cùng nguồn gốc, đó là cộng hưởng đến từ huyết mạch. Toàn bộ thần chúc đại thế giới, chỉ có gia tộc Mo mới có được huyết mạch Hắc Long, một điểm này hắn có thể 100% khẳng định. Vì không để huyết mạch Hắc Long xói mòn, vạn năm qua gia tộc Mo vẫn luôn nghiêm khắc khống chế huyết mạch chảy ra ngoài. Chỉ cần ở ngoài gia tộc sinh bất cứ đứa nhỏ nào có được huyết mạch Hắc Long, gia tộc Mo đều phải mang nó thu về gia tộc. Lĩnh chủ Fred như thế nào cũng không thể tin được, sao có thể xuất hiện bốn luồng khí tức cùng nguồn gốc, chẳng lẽ huyết mạch Hắc Long của gia tộc chảy ra ngoài nghiêm trọng như thế rồi sao? Khi hắn nhìn về phía trước, thấy được bốn vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, hắn hít thở cũng không khỏi khựng lại. Bốn vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 có được huyết mạch Hắc Long, hơn nữa còn là thánh điện kỵ sĩ cấp 5 chưa từng gặp, lĩnh chủ Fred cũng hoài nghi đôi mắt mình nhìn lầm rồi hay không. Lĩnh chủ Fred nhìn về phía thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Mickey bên cạnh, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Mickey cũng là vẻ mặt ngạc nhiên. Đó là xe ngựa luyện kim của lĩnh chủ Arthur, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Mickey thấp giọng nói. Sao có khả năng, sao có khả năng? Lĩnh chủ Fred vẫn như cũ đắm chìm ở trong không thể tưởng tượng, hắn lẩm bẩm, phía trước là xe ngựa luyện kim của lĩnh chủ Arthur. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Mickey tăng thêm thanh âm nói một lần nữa, lĩnh chủ Fred rất nhanh phản ứng lại, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Mickey ý tứ rất rõ ràng, lĩnh chủ Arthur bọn họ không thể trêu vào, tuyệt đối không thể thất thố, đừng nhìn thứ tự vào sân của gia tộc Mo ở sau lĩnh chủ Arthur, nhưng mặc cho ai cũng biết. Đây là vì toàn bộ sản nghiệp của lĩnh chủ Arthur đều là mới đạt được, còn đang trong tiêu hóa hấp thu, chưa từng trải qua dung hợp thời gian dài. Chương 1901, tiến vào, 2, nếu bàn về thực lực, lĩnh chủ Fred cộng thêm thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Mickey cũng không có tin tưởng chiến đấu với một mình lĩnh chủ Arthur, càng không cần phải nói bên cạnh lĩnh chủ Arthur lại xuất hiện bốn vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Người muốn biết lai lịch bốn vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 nhất định rất nhiều, chúng ta vẫn là xem trước. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Mickey lại nói. Chúng ta cũng không có ý tứ kết thù kết oán với lĩnh chủ Arthur, chẳng qua xuất hiện huyết mạch Hắc Long, hơn nữa còn đều là thánh điện kỵ sĩ cấp 5, gia tộc Mo chúng ta không có phản ứng cũng không nên. Lĩnh chủ Fred gật đầu nói, phía trước David cũng chỉ là tò mò, hắn cảm giác một phen huyết mạch Hắc Long của đối phương, phát hiện quả thật là cực kỳ loãng, nhưng cũng coi như không tệ. Đại khái bằng một nửa bổn nguyên huyết mạch Hắc Long của thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bên người hắn, phải biết rằng bổn nguyên huyết mạch Hắc Long trong cơ thể thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bên người hắn, là bổn nguyên huyết mạch Hắc Long lớn nhất hóa thân thể thánh điện kỵ sĩ cấp 5 lý tưởng hóa có khả năng chống đỡ, nhiều thêm một chút bổn nguyên huyết mạch Hắc Long nữa, thân thể thánh điện kỵ sĩ cấp 5 sẽ ăn không tiêu, bị cắn trả, mà bổn nguyên huyết mạch Hắc Long ít một chút nữa, sẽ ảnh hưởng đến tu luyện tối ưu hóa. Alexis, bọn họ không cảm giác được huyết mạch của ta. David thông qua khế ước dò hỏi đối với Hắc Long Alexis, loại huyết mạch cấp thấp đó sao có khả năng cảm giác huyết mạch của ngài, chỉ cần ngài không chủ động bại lộ huyết mạch, bọn họ là không thể cảm giác. Hắc Long Alexis tràn đầy khinh thường đối với huyết mạch Hắc Long của lĩnh chủ Fred cùng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Mickey. Xe ngựa luyện kim cấp lĩnh chủ của David dọc theo đại đạo vinh quang tiếp tục đi về phía trước. Phía sau xe ngựa luyện kim cấp lĩnh chủ gia tộc Mo không nhanh không chậm đi theo. Qua một phút đồng hồ nữa, David lần nữa cảm giác được huyết mạch cự long, chẳng qua lần này không phải huyết mạch Hắc Long, là huyết mạch Lam Long. Hắc Long Alexis thông qua khế ước hướng David nói, David gật gật đầu, huyết mạch Lam Long gia tộc Moose cũng là tồn tại cực kỳ cường đại trong quý tộc đỉnh cấp. Một phút đồng hồ sau, David bởi vì bản thân là huyết mạch cự long thật sự. Cho nên lần này cho dù cách nhau rất xa, vẫn là cảm giác được lĩnh chủ lần nữa xuất hiện cũng là huyết mạch cự long, là huyết mạch kim long. Hắc Long Alexis lại giải thích cho David. Kỳ quái, vì sao quý tộc đỉnh cấp mạnh nhất phần lớn đều là huyết mạch cự long, David đột nhiên phát hiện lĩnh chủ xếp hạng sau hắn, thế mà tất cả đều là huyết mạch cự long, không khỏi lên tiếng hỏi. Hắn cũng không muốn Hắc Long Alexis trả lời, chỉ là phát tiếc sau khi phát hiện một vấn đề này. Đây là vì phương thức tu luyện của kỵ sĩ là căn cứ phương thức tu luyện của cự long đơn giản hóa mà đến, hiệu quả tu luyện tốt nhất vẫn là cần huyết mạch cự long phối hợp. Hắc Long Alexis lại đưa ra đáp án, cũng ngay tại lúc David cùng Hắc Long Alexis trao đổi không tiếng động, hắn cảm giác được khí tức quen thuộc, đó là lĩnh chủ Gao đến. Là huyết mạch Bạch Long. Hắc Long Alexis lần nữa nói, ta biết, đây là lĩnh chủ Gao, quan hệ với ta rất tốt. David cười trả lời. Bản thân David trái lại chưa cảm thấy, nhưng vài vị lĩnh chủ tới ở phía sau hắn, đều bị đội hình của hắn làm chấn động. Không chỉ là lĩnh chủ phía sau, các lĩnh chủ trước đó cũng phát hiện tình huống David bên này. Lĩnh chủ Gao cảm giác bốn vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bên người David, không khỏi cười khổ lắc lắc đầu, đừng nhìn hắn lần này là một người ra sân cuối cùng, nhưng nổi bật thật sự đều bị lĩnh chủ Arthur đoạt đi rồi. May mà lĩnh chủ Gao cũng biết lĩnh chủ Arthur không có ý với vị trí nghị trưởng, hơn nữa còn là ủng hộ hắn đạt được nghị trưởng, trái lại cảm giác mình nắm chắc lớn hơn một chút nữa. Từ cửa truyền tống cấp tinh cầu đến nghị hội tối cao đoạn đường vinh quang này, vốn không tính là quá dài. Thời gian mỗi vị lĩnh chủ thông qua con đường vinh quang là 10 phút đồng hồ, xe ngựa luyện kim cấp lĩnh chủ cũng là có tốc độ quy định, cách mỗi 1 phút đồng hồ khoảng cách, chính là xa giá cùng hộ vệ của một vị lĩnh chủ. Lĩnh chủ đến trước hết, lúc này đã tiến vào trong phòng hội nghị siêu lớn của nghị hội tối cao, khi đến David nơi này, đã là vài vị cuối cùng. David xếp hạng đếm ngược vị trí thứ 5, xếp hạng này biểu hiện địa vị của hắn ở trong giới quý tộc thần chúc đại thế giới. 2 năm thời gian, dùng từng lần chiến đấu, dùng thi thể kẻ địch dựng lên phần vinh quang này, David đến nay còn vẫn duy trì kỷ lục đánh chết nhiều thánh điện kỵ sĩ cấp 5 nhất, đánh chết nhiều giám mục cấp 5 nhất, tin tưởng trong thời gian tương lai rất lâu, kỷ lục này cũng sẽ không bị phá. Đương nhiên, trong lòng các lĩnh chủ ở đây thật ra có một cái phán đoán khác, nghị hội tối cao mang lĩnh chủ Arthur xếp hạng vị trí đếm ngược thứ 5, là mang chiến lực cùng thực lực gia tộc của lĩnh chủ Arthur kết hợp ở cùng một chỗ phán đoán. Trước đó chiến lực của lĩnh chủ Arthur không cần phải nói, bốn vị giám mục cấp 5 bị giết đã phản ánh ra chiến lực của hắn, thậm chí có tình báo phản ánh trong lãnh địa của lĩnh chủ Arthur, tín đồ tà thần vốn bị tổ chức tình báo các quý tộc hoài nghi, tất cả đều rút khỏi lãnh địa của lĩnh chủ Arthur. Những điều này đều biểu lộ tín đồ tà thần muốn rời xa lĩnh chủ Arthur, cái này càng thêm chứng minh lĩnh chủ Arthur cường đại. Nhưng lĩnh chủ Arthur không phải không có điểm yếu, gia tộc Lucer thực lực quá yếu. Trước mắt chỉ có 40 vị thiên không kỵ sĩ đang chống đỡ, mà 40 vị thiên không kỵ sĩ này căn bản không tham dự bất cứ công việc nào, chỉ là làm kỵ sĩ chấp pháp. Có lẽ 40 vị thiên không kỵ sĩ đối với đại quý tộc mà nói, đã là thực lực rất mạnh, nhưng đối với quý tộc đỉnh cấp, đặc biệt quý tộc đỉnh cấp cấp bậc cao nhất mà nói, thì xa xa không đủ. Lại thêm lãnh địa của lĩnh chủ Arthur đều chỉ là vừa mới vào tay, ở các phương diện còn đều ở trong chỉnh đốn. Căn bản không thể so sánh với quý tộc đỉnh cấp lâu đời, cho nên nghị hội tối cao cuối cùng mang xếp hạng của lĩnh chủ Arthur đặt ở đếm ngược thứ 5, ở trên xếp hạng chính là gia tộc Lucer làm gánh nặng cho lĩnh chủ Arthur. Ai có thể ngờ được, gia tộc Lucer che giấu sâu như vậy, bao gồm lĩnh chủ Arthur ở trong, cả thảy 5 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Cuối con đường vinh quang, David thấy được kiến trúc hùng vĩ kia của nghị hội tối cao, xe ngựa luyện kim cấp lĩnh chủ chậm rãi hạ xuống, đổ ở trước cổng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn. This audio is made with Audio Toolkit for Windows Store, downloaded for free now.